Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vũ từ từ nói hết ý định của mình về việc thành lập một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân người nghèo. Những người bạn của chàng, bác sĩ Thân, bác sĩ Trọng, bác sĩ Dũng, bác sĩ Lương đều chăm chú ngồi nghe Vũ nói. Thỉnh thoảng họ lại nhìn Vũ với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Tuần trước Vũ điện thoại mời các bạn dùng cơm tại nhà, rồi nhân cuộc họp mặt chàng trình bày ý kiến của mình. Các bạn đều ngơ ngác, không biết là Vũ dự tính chương trình đó từ bao giờ và tại sao lại làm. Vũ vẫn cất giọng đều đều và nói: Mình gặp mặt hôm nay nó cũng gần đủ hết những bạn bè thân ở Pháp. Chắc là mấy anh bất ngờ về cái dự định của tôi. Nhưng mà nếu mấy anh còn nhớ cái đêm Noel ở nhà chị Hường 5-6 năm về trước, nhắc lại những cái gì mình dự tính khi là sinh viên, thì cái điều đó chắc là mấy anh còn nhớ. Bốn vị bác sĩ kia đều lặng thinh nhớ lại buổi họp mặt trên đất Pháp. Thật tình không ai quên cái đêm vui vẻ đó, nhưng mà họ nghĩ cái chuyện đó đã qua giống như bao nhiêu cái chuyện trà dư tửu hậu. Nào ngờ Vũ vẫn còn nhớ và có ý định thực hiện. Bác sĩ Trọng là người thân nhất với Vũ, rất chú ý đến lời của bạn nói. Trọng nghĩ là Vũ đang gặp phải một phản ứng tâm lý nào đó, cho nên mới nghĩ đến việc thành lập bệnh viện miễn phí. Vũ thấy mình đã nói hết ý mà các bạn vẫn im lặng, liền lên tiếng hỏi: Bây giờ sao? Tại sao mấy anh không ai nói gì hết trơn vậy? Hay là tại tôi nói không có đúng lúc? Bác sĩ Thân nhìn cái quạt đang xoay ở trên trần, bác sĩ Dũng và Lương thì ngầm trao đổi với nhau một ý gì đó. Riêng Trọng hút hết một hơi thuốc rồi mới lên tiếng nói: Anh nhắc chuyện đó bây giờ cũng phải, nhưng mà sao anh? Nhưng mà cái ý của anh tôi nghĩ mình cần tính lại. Tính lại là sao? Theo anh chuyện các bệnh viện để săn sóc điều trị bệnh nhân đó đều trông cậy vô cái chuyện đóng góp tiền bạc công sức của chính tụi mình và những người hảo tâm. Có nghĩa là bệnh viện sẽ không có thâu tiền gì hết phải không? Đúng vậy. Anh làm như vậy tôi nghĩ không có thực tế. Bởi vì không có cái chi phí đó thì bệnh viện không thể nào mà tồn tại lâu được. Anh đừng có lo, bạn đồng nghiệp của mình đâu có ít đâu, ai cũng có lòng thương người mà. Người nào cũng dư giả hết, bỏ ra chút đỉnh làm cái chuyện công ích, tôi tin là mọi người sẽ sẵn sàng. Nhiều người có tiền dư còn không biết làm cái gì nữa mà. Nè, mấy anh có biết bác sĩ Điền không? Biết chưa. Hồi Pháp về tôi gặp ổng trong một cái bữa tiệc. Ổng nói với tôi đó, tôi sẽ chán cái nghề gõ be sườn ở xứ mình, làm tiền ra cho nhiều, rồi rốt cuộc cũng không biết làm cái gì, gửi trong nhà băng nhiều cũng phát ngán. Coi cái phòng mạch tồi tệ như vậy chứ gửi ngân hàng trên 10 triệu bạc đó. Bác sĩ Điền thì giàu nhất rồi. Ông Điền nói cũng phải, nhiều lúc mình nghĩ cũng chán, có tiền cũng không biết làm gì. Ngày chủ nhật chỉ có nước rủ 5-3 thằng đến đánh phé hay đánh tứ sắc dễ khuây thôi. Đó, mấy anh thấy không? Thiếu gì người dư tiền, dư thời gian mà không biết làm cái gì. Tại sao mình không thuyết phục được họ? Tôi tin có người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của anh, nhưng mà không có nhiều lắm. Tại sao nói vậy? Bởi vì cha nào bây giờ cũng lo thủ thân làm giàu. Bên ngoài nói là dư tiền không biết làm gì, chứ thực tế đó thì lo sắm hột xoàn cho vợ. Họ không có phí tiền gì ba cái chuyện công ích này đâu. Bệnh nhân nghèo thì có nhà thương thí, sao mà anh lo dữ vậy? Nhà thương thí thì thấm thía gì đâu, với cái số bệnh nhân nghèo đó nhiều quá. Chiến tranh nó đã làm hao mòn sinh lực dân của mình suốt bao nhiêu năm nay rồi. Ý của anh thì rất đúng. Tôi cũng muốn thực hiện, nhưng mà phải có kế hoạch đàng hoàng. Tính như anh, nếu mà đa số đồng nghiệp mà không hưởng ứng đó, chương trình không làm được đâu. Lập bệnh viện thì rất có hy vọng, nhưng mà tiền đâu để mà tiếp tục điều hành cái bệnh viện đó, mua thuốc men, dụng cụ để chữa trị cho bệnh nhân. Không lẽ xin mấy nhà hảo tâm hoài sao? Họ sẽ ngán ngẩm, mệt mỏi, và công chuyện của mình sẽ bỏ dở. Nếu vậy theo anh thì mình phải có kế hoạch sao? Tôi không lập bệnh viện thí, mà tôi sẽ lập bệnh viện tính giá rẻ, tùy theo hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nghèo quá đó thì mình miễn phí. Mình cần tiền để mua thuốc với lại trả công ít nhiều cho người làm việc chứ. Ủa, sao lại có chuyện trả công? Anh nói giỡn hả? Tôi nói thiệt chứ nói giỡn cái gì. Đã là bệnh viện đó thì phải cần nhiều bác sĩ chuyên khoa. Nè, mấy anh nghĩ sao? Vũ nhìn bác sĩ Dụng trước hết. Dụng ngập ngừng nói: tôi hả? Tôi thì để tôi suy nghĩ lại coi. Vũ quay đi, trong đôi mắt của chàng thoáng vẻ khó chịu. Chàng tin tưởng Dụng là người khá cho nên mới mời đến đây. Thật không ngờ khi còn ở Pháp, mỗi chuyện gì Dụng cũng hưởng ứng trước hơn ai hết, có khi lại tự đề nghị nữa. Vũ nhìn sang bác sĩ Lương thì Lương lắc đầu: tôi thì anh cũng biết hoàn cảnh nặng nề quá, phần bận rộn sợ không có đủ thời gian. Vũ lại thở dài nhìn bác sĩ Thân. Thân lúc nào cũng điềm đạm lên tiếng nói: Tôi thì ai sao tôi vậy, mấy anh tính sao thì tôi sẽ theo vậy thôi. Có anh Thân cũng đỡ khổ, chứ nếu không tôi với anh Trọng đơn độc quá. Thật tình tôi nói thiệt anh Vũ, tại vì tôi thấy mình không đủ sức thì tôi nói ngay thôi. Tôi hiểu mà, anh đâu có cần nói vậy. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Dụng và Lương thấy mình ngồi nán lại cũng bằng thừa cho nên đứng về cáo từ. Thân cũng theo hai người. Vũ và Trọng đưa ba người ra cửa. Khi ba chiếc xe nhà đã rời khỏi cổng biệt thự rồi, hai người mới trở vào. Vũ lên tiếng nói với bạn: Tôi cũng không có nghĩ được như vậy. Mới có mấy năm mà anh em thay đổi nhiều quá. Những người như anh Dụng, anh Lương ngày xưa đó, lúc nào cũng hăng hái về cái chuyện công ích, bây giờ thay đổi nhiều quá. Anh thiệt thà quá, mà lại chuyên môn làm ở mấy cái chuyện bất ngờ không à. Bộ anh tưởng ai cũng giống như cũ sao? Địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình biến đổi con người ta chứ. Anh không có chịu tìm hiểu Dụng với Lương cho kỹ, mà cứ nghĩ là còn giống như hội bên Pháp. Họ bây giờ khác xưa nhiều lắm. Thì tôi cũng nhận thấy như vậy. Nhưng mà anh không chịu thấy trước, để khỏi phải mời họ tới đây thổ lộ tâm tình. Rồi đó, họ sẽ đi nói xấu anh khắp nơi cho mà coi. Ủa, sao lại đi nói xấu? Tôi đoán vậy, bởi vì có nói xấu anh á, thì tụi nó mới khỏi mắc cỡ. Ây da, thiệt là bậy quá. Trọng nói đến đây đốt thuốc, ngã lưng vào thành ghế và lên tiếng nói tiếp: Anh Dụng, tôi thấy càng lúc càng tệ. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều, nhưng mà có chuyện này tôi cảm thấy bực lắm ạ. Anh nói là chuyện gì? Cái cô y tá làm cho tôi bây giờ đó, lúc trước cũng từng giúp việc ở phòng mạch của anh Dụng. Cô kể cho tôi nghe một cái chuyện nó cũng buồn lắm. Cô nói có một cái bà lão coi bộ nghèo khổ lắm, mà bởi vì thiếu có 20 đồng đó mà bị Dụng đuổi ra khỏi phòng mạch với cái lời lẽ rất là cọc cằn. Trời ơi, anh tệ vậy sao? Tại sao anh làm vậy cả? Thì sự thật là vậy. Dụng xem mạch cho to với cái giá nhất định là 70 đồng. Bà lão có 50 á, thì phải... Trời ơi, tôi không ngờ. Hay là cái cô y tá đó cô ghét anh Dụng, cô nói vậy thôi. Cô khinh Dụng cho nên cô mới xin nghỉ. Chính tôi cũng nghĩ như anh cho nên mới gặp Dụng để hỏi thăm cho biết cái sự thay đổi tâm tính của một cái người bạn cũ. Rồi rốt cuộc anh hỏi rồi anh Dũng có nhìn nhận không? Chuyện y như vậy không thêm không bớt. Nó còn khuyên tôi một câu á, là anh nên coi chừng những cái hạng người đó. Họ thấy mình dễ dãi á, họ làm bộ bớt tới bớt lui. Họ không đủ tiền mà dám vô phòng mạch của mình. Nhiều khi á, họ muốn phá giá của mình nữa. Vũ nghe nói thì lặng thinh không nói nữa. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Vậy mà chàng lại đi mời Dũng tiếp tay để lập bệnh viện miễn phí cho người dân nghèo, thiệt là trớ trêu. Một lúc sau chàng mới lên tiếng hỏi Trọng. Như vậy rồi còn anh Lương thì anh sao? Cha đó thì thực lộc chi thê, vợ kêu đâu làm đó. Trọng và Vũ thân nhau từ khi mới đặt chân lên chuyến tàu sang Pháp, cho nên họ cùng hiểu hoàn cảnh của nhau. Trọng nói chuyện bác sĩ Lương thực lộc chi thê không làm cho Vũ phiền lòng, bởi vì biết bạn không có ẩn ý gì hết. Tuy nhiên chàng cũng thấy ngượng khi hỏi thêm chuyện của Lương. Trọng lại lên tiếng kể tiếp. Vợ bỏ tiền ra lập bệnh viện tư, tối ngày chả lu bu với công chuyện, chắc mót từng trăm bạc để bên nhà vợ thấy là mình cũng làm được việc. Anh định mời chả đi làm thí với bọn mình á, hay là xuất tiền ra đó, thì tôi thấy là không xong rồi đó. Chị đó không thích đời nào mà chả dám. Hai người cùng im lặng rất lâu. Vũ chợt nghĩ đến bác sĩ Thân và lên tiếng. Không ngờ chỉ có mình anh Thân đó ít nói hiền lành mà lại không có thay đổi. Ôi, cha đó thì lúc nào cũng vậy, ít nói đạo mạo, không có hăng hái lắm. Nhưng mà ai chơi tới đâu là chả chơi tới đó. Tôi thích chả là cái vụ đó đó. Mộng Ngọc đun nước khuấy cà phê ở phòng bên, được dịp nghe rõ câu chuyện trao đổi giữa Vũ và các bạn. Chính nàng cũng bất ngờ trước dự định của chồng. Vũ nghĩ đến một công việc lớn như vậy mà không nói cho nàng biết. Ngọc thở dài, trong lòng buồn khổ vô cùng. Đã mấy tháng rồi, từ ngày Vũ đi tìm Hiền trở về, tính tình của chàng trở thành lạnh lùng khó hiểu. Chỉ những khi chàng đùa giỡn với bé Dung là còn cười nói vui vẻ, ngoài ra thì lúc nào nét mặt cũng lầm lì khó hiểu. Chàng làm việc suốt ngày và đọc sách còn khuya hơn lúc trước. Giữa vợ chồng, Ngọc cảm thấy như có một bức tường ngăn cách. Ngọc chỉ biết buồn cho phận mình, nhưng mà lúc nào cũng hết lòng thương yêu chăm sóc cho Vũ. Nhiều hôm Vũ làm việc quên ăn cơm, nàng cũng không dám kêu mà lại đem đồ ăn sang phòng mạch cho chàng. Nàng thấy Vũ nhìn nàng với đôi mắt bớt lạnh lùng hơn, và lời trao đổi giữa hai vợ chồng cũng đượm ít nhiều thân mật. Bây giờ Ngọc thấy những giờ phút đó rất quý trong đời mình, và nàng hy vọng một ngày nào đó Vũ sẽ không còn cái thái độ lạnh lùng đáng sợ kia nữa. Nàng tin ở sự khôn khéo chiều chuộng của mình sẽ làm cho Vũ bớt buồn vì sự ra đi của Hiền. Ngọc bưng cà phê ra cho Vũ và Trọng rồi hỏi chồng, mặc dù đã biết rõ câu chuyện. Mấy anh Dũng Lương Thân về hết rồi hả mình? Sao mấy anh không ở lại uống cà phê? Vũ nhìn vợ gật đầu, trong lúc Trọng cất tiếng. Tụi nó về hết rồi, tôi được uống nhiều hơn chút phải không chị? Ngọc mỉm cười trước câu pha trò của Trọng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy sự có mặt của mình khiến cho Vũ không vui. Nàng để tách cà phê bên cạnh Vũ rồi lặng lẽ quay vào. Trọng thoáng nhận thấy cử chỉ lạnh nhạt giữa vợ chồng Vũ. Chắc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng mà chàng không dám hỏi. Vũ đột nhiên lên tiếng. Bây giờ mình tính sao anh Trọng? Tính cái gì? Trời đất ơi, thì cái vụ mà mình tính các cái bệnh viện đó. Cứ tiếp tục chương trình anh hoạch định chứ có sao đâu. Tôi thấy kiểu này mình có vẻ đơn độc quá. Những người bạn thân nhất, giàu tâm huyết nhất, mà bây giờ như vậy rồi thì còn biết kêu gọi ai nữa. Cái này đó thì anh lại không cần bi quan. Ngoài cái giới bạn bè thân đó, giới của mình nó cũng có nhiều người có tâm huyết, biết thương đồng bào. Đâu phải ai nấy đều chỉ lo chắc mót làm giàu đâu. Nhưng mà có một điều tôi hơi ngại thôi. Anh nói đó là điều gì anh? Mình còn trẻ quá, Giả lại cũng chưa có cái thành tích gì để cho những người đồng nghiệp nể trọng, ngoài cái nguyện vọng tha thiết là muốn làm thôi. Tôi sợ mình không có đủ uy tín đối với mọi người đó. Theo ý anh đó thì mình phải có thành tích gì mới làm được? Một là chúng ta đó phải thiệt là giàu, hoặc là có nhiều kinh nghiệm tuổi nghề làm bác sĩ lâu năm thì nói người ta mới chịu nghe. Chà, cả hai điều kiện tôi với anh đều không có. Vậy giờ làm sao? Tiền đó thì thật ra mình đâu có giàu có hơn ai đâu. Còn tuổi nghề mới được có mấy năm à. Khó là khó cái chỗ đó đó. Phải chi bạn bè cũ đều hưởng ứng công chuyện của mình rồi đó. Rồi lúc đó mình lấy số đông, mình kêu gọi tình cảm từng người. Nhưng mà đằng này thì... Theo anh như vậy là hết hy vọng sao? Anh lúc nào cũng vội vàng, nông nổi. Tính chuyện thì hăng hái lắm. Tới chừng gặp trở ngại lại chán nản. Đâu có được. Phải cố mà đeo đẳng dằn dai, san bằng hết khó khăn mới thực hiện được. Nè, bây giờ theo tôi nghĩ đó, mình có thể làm như vậy đó thì hy vọng. Làm sao anh? Mình đừng có đứng ra, mình đề xướng cái vụ xây bệnh viện, mà mình phải nhờ một người khác. Nhờ ai bây giờ anh? Thì kiếm một ông nào lâu năm trong nghề, lớn tuổi, có uy tín trong giới bác sĩ. Nhưng mà ai? Ông già vợ tôi. Anh nói bác sĩ Thuận. Đúng. Tôi sẽ nói qua cái ý của tụi mình với ổng. Rồi có gì tôi cho anh biết sao được không? Nhưng mà liệu bác có nhận lời không? Thì tôi cũng đang tự hỏi giống như anh thôi. Nhưng mà mười phần đó thì hy vọng cũng được chín. Nè, bà xã tôi là con một bộ anh quên rồi hả? Tôi sẽ nhờ tay trong tranh thủ, chắc chắn là thành công. Được bác Thuận mà đứng ra đề xướng đó thì còn gì bằng. Trong giới bác sĩ ai mà không nể bác hay là gì? Anh có cái ý gì khác sao? Anh cứ để chị tranh thủ lần lần với bác. Chừng nào mà có hy vọng đó, anh với tôi tới gặp bác. Bác cũng mến tôi lắm mà. Nếu vậy thì được. Tôi cũng nhận thấy ông cũng khoái anh lắm. Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, tôi về nha. Trọng đứng lên toan bước ra nhà sau chào Ngọc thì Ngọc đã ra cửa và lên tiếng hỏi. Anh Trọng cũng về sao? Trời ơi, 2 giờ hơn rồi chị. Tôi cũng về đó, bà càng nhằn chết à. Ngọc biết vợ Trọng vốn là người dịu hiền và nể chồng, không bao giờ có thái độ đó, cho nên mỉm cười đáp. Anh cứ làm như là chị nhà khó khăn lắm vậy á. Rồi, thiệt đó chị. Bây giờ có bầu thêm đứa thứ ba rồi, xấu đi, cho nên bà bắt đầu nổi chứng ghen á. Thôi đi anh, anh đặt chuyện nói xấu chị hoài, tôi mét chị đó. Thôi, làm ơn đi, đừng có hại tôi chị. Nói xong Trọng cúi đầu chào Mộng Ngọc rồi bắt tay Vũ ra cửa. Chàng thấy mặt của bạn trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu, nhất định có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này. Trọng nghĩ thầm trong bụng, cho nên định bụng là sẽ hỏi Vũ khi thuận tiện. Vũ đưa Trọng ra đến ngoài xe rồi lên tiếng dặn thêm. Chừng nào mà anh thấy có dấu hiệu gì hy vọng đó, anh gọi điện thoại liền nha, tôi tới đó. Được, anh cứ tin ở tôi đi. Xe Trọng chạy rồi, Vũ quay vào nhà thấy vợ đứng trước cửa. Chàng cúi mặt lặng lẽ bước vào phòng khách. Ngọc đi theo sau chồng và lên tiếng hỏi. Mình à, mình định lập bệnh viện đó thật hả? Bộ anh tưởng anh nói giỡn sao? Dạ em đâu có dám nghĩ vậy. Một cái chương trình to lớn như vậy mà anh không bàn qua cho em biết. Anh cũng định sẽ cho em biết chứ. Nhưng mà cho tới giờ phút này đó, mọi chuyện nó đã chưa đi tới đâu là đâu hết thì cho biết làm gì? Đành là vậy. Nhưng mà ít ra anh cũng bàn qua với em, coi là em có giúp được gì không. Cũng như ngày xưa, mấy tháng này anh sống như một người xa lạ trong cái gia đình này. Em đã cố gắng hết sức mình để được vừa lòng anh, nhưng rồi vẫn phải chịu cái cảnh lạnh nhạt bẻ bàng. Em và con đâu có tội tình gì đâu anh. Vũ bồi hồi xúc động, thật tình chàng đâu có muốn làm khổ Ngọc, nhưng mà sự thể đã xảy ra như vậy, chàng không biết làm sao. Mỗi lần đến bên Ngọc, chàng lại nghĩ đến Hiền, nghĩ đến cảnh đời đau khổ mà Hiền đang phải trải qua, rồi tự nhiên chàng khó có thể nói một câu âu yếm được với vợ. Vũ đến gần Ngọc và nói nhỏ: Thôi đi em, đâu có gì đâu. Em cứ hay nghĩ ngợi bâng quơ rồi tưởng vậy thôi. Không, em không có lầm đâu. Em biết là tình vợ chồng của chúng ta đã sứt mẻ nhiều rồi, nhưng mà không hiểu sao hôm nay em lại khóc. Chứ em định bụng là sẽ cố gắng mãi để tìm lại những ngày vui đẹp xa xưa. Và em tin tưởng là em sẽ thành công, em sẽ làm được. Vũ thấy tội nghiệp vợ nhiều hơn, chàng ngồi xuống dưới ghế ôm lấy nàng vào trong lòng. Ngọc ngã đầu trên bụng của chàng, nước mắt ràn rụa. Mấy tháng qua rồi, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mới có dịp âu yếm bên nhau và cởi mở ít nhiều những u ẩn ở trong lòng. Ngọc lên tiếng nói tiếp: Nếu như mà em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu. Câu nói của nàng vô tình lại làm cho Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con Hiền. Tự nhiên lòng chàng cảm thấy lạnh ngắt. Chàng đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Ngọc ngạc nhiên nhìn chàng không hiểu gì hết. Chàng có thái độ đó là tại sao? Vũ lại thở dài lấy thuốc ra hút. Đầu óc của chàng bị ám ảnh nặng nề vì sự ra đi của Hiền. Chính vì Hiền không tìm được niềm vui cũ cho nên phải lặng lẽ ra đi trong buồn đau khổ hận. Câu hỏi này vẫn giày xéo tâm hồn của Vũ. Từ bao lâu nay Hiền và con sống bằng cái gì, lấy tiền đâu mà sống? Mỗi khi nghĩ đến sự xa chân lỡ bước của bao nhiêu thiếu nữ trên đường đời, chàng lại cảm thấy mình hối hận quá nhiều. Vũ đã mướn người đi kiếm Hiền ở khắp mọi nơi và vẫn thường liên lạc với giáo hoài ở Phước Định xem là Hiền có quay trở về đó hay không, nhưng vẫn không có hy vọng. Mấy tháng nay bệnh tình của bé Lệ không biết nó đã ra sao rồi, thật là khổ cho chàng. Là bác sĩ mà con đau lại không săn sóc được. Ngọc thấy Vũ tuy đang đứng gần mình nhưng mà đầu óc nghĩ đâu đâu thì nhìn xuống đất. Nàng biết là chàng đang nhớ đến mẹ con Hiền, và trong giờ phút này mình chỉ là một kẻ thừa. Ngọc đứng lên từ từ bước vào trong. Lúc này Vũ mới giật mình cất tiếng gọi: Ngọc. Anh gọi em hả? Em đi đâu vậy? Em đi ra nhà sao chứ có đi đâu đâu. Rồi nàng bước nhanh vào trong. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nhìn lên trần nhà. Vũ cũng thấy mình đối xử quá bất công với Ngọc, nhưng mà chàng chưa thay đổi được, biết làm sao bây giờ. Chàng muốn nói một câu cho vợ khỏi buồn nhưng mà nói mãi không ra lời. Ngọc ở trong phòng nói vọng ra: Anh đừng có bận lòng, em còn chịu đựng được mà. Rồi nàng im lặng hoàn toàn. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau. Không biết đến bao giờ chàng mới tìm được sự bình tĩnh trong tâm hồn và thoát ra khỏi cái nỗi giằng co giữa hai bổn phận. Chàng vối tay lấy tờ báo trên bàn, xem qua những hàng tích lớn ở trang nhất. Lòng chàng càng chán nản hơn. Cuộc chiến tranh Việt Pháp cứ kéo dài. Hôm nay họ đăng tin về cuộc hành quân của quân đội Pháp ở Đồng Tháp 10 với những lời tường thuật như sắp đặt trước. Có đọc báo rồi thì cũng như không. Vũ lật sang trang khác và đôi mắt chàng liếc qua những hàng chữ mà không để tâm cho lắm. Bất ngờ chàng ngồi nhõm dậy, chăm chú nhìn vào tờ báo. Có thể nào như vậy hay sao? Chàng đọc lại thêm một lần nữa: Nhắn tin cô Hiền nên đem bé Lệ trở về. Anh Vũ đang nhớ con và khổ lắm. Tôi cũng rất khổ tâm vì đã hiểu lầm cô. Được tin này, cô nên về ngay. Mộng Ngọc. Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt tờ báo trong tay. Đúng là Ngọc đã nhắn tin cho Hiền chứ không ai khác. Nàng sợ để lộ tên mình, các bạn khác biết cho nên phải viết tắt là chữ Vi. Tại sao Ngọc lại làm như vậy? Chàng toan lên tiếng gọi vợ nhưng mà không hiểu nghĩ sao lại im lặng. Ngọc đã đăng những hàng nhắn tin từ lúc nào, sao không cho chàng biết? Vũ càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn cái điểm tế nhị trong cách đối xử của Ngọc. Nàng đau khổ lắm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng và tìm cách dò la tin tức của Hiền để làm vừa lòng chồng. Nhưng mà Ngọc nhắn tin cho Hiền trở về, rồi câu chuyện giữa ba người sẽ giải quyết ra làm sao? Ngọc đã chấp nhận sự có mặt của Hiền trong gia đình này sao? Hay là nàng đã tìm thấy một cách giải quyết khác hơn? Vũ chợt nhớ đến câu nói của Ngọc hồi lúc nãy. Nếu em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên anh nữa đâu. Vũ nhớ lại mà thấy lo lắng trong lòng. Có thể Ngọc dự định rời xa chàng mãi mãi hay sao? Đột nhiên có tiếng động ở chỗ phòng ngủ. Vũ giật mình quay lại, thấy bé Dung nó mới vừa thức giấc trưa. Nó đứng xa xa nhìn cha chứ không chạy đến ôm cha như mọi khi. Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ của con nên giang hai tay ra gọi. Dung, tới đây với ba nè. Bé Dung nó gật đầu không đáp. Vũ lo lắng nhìn con. Mỗi hôm dù có mới thức nó cũng nói cười luôn miệng chứ đâu có như vậy. Hay là nó muốn bệnh? Vũ bước đến sờ trán con, thấy mắt rượi như thường thì cũng bớt lo. Chàng cúi xuống hỏi con. Này Dung, con sao vậy? Con giận ba hả? Bé Dung nó vẫn lắc đầu nhưng không nói. Vũ lại hỏi. Nè, sao con không cười với ba? Nè, đâu con nhìn ba nè. Bé Dung nó vẫn sụ mà. Vũ chợt nhớ là mình đã hứa mua cho nó một con búp bê lớn biết mở mắt nhắm mắt nhưng mà chưa kịp mua. Có lẽ nó giận chàng là như vậy. Chàng mỉm cười nói với con. Nè, con giận ba không có mua búp bê cho con phải không? Không, con không có ham búp bê đâu. Ba đừng có đánh má con nữa. Vũ ngạc nhiên nhìn con không hiểu nó nói cái gì. Chàng nhấc nó để ngồi lên trên đùi mình rồi lên tiếng hỏi. Ủa sao con nói gì kỳ vậy? Con không có ham búp bê nữa đâu. Ba đừng đánh má con nữa nghe ba. Ngọc từ phía nhà sau lên đến nơi, nghe con nói như vậy thì vẻ lo âu hiện lên trên mặt rõ rệt. Nàng muốn chặn lời bé Dung nhưng mà không biết phải làm sao. Vũ ngồi xây mặt ra cửa cho nên không thấy vợ đang đứng phía sau. Chàng vẫn chưa đoán được lời nói ngây ngô của con phát sinh bởi nguyên do nào cho nên hỏi nó. Ba đâu có đánh má con lúc nào đâu. Sao con nói kỳ vậy? Có nè, đêm hôm qua má khóc con thấy mà. Con đang ngủ mà nghe má khóc cho nên con thức đó. Con hỏi má, má còn chối nữa nè. Sao ba đánh má nhiều quá vậy? Má khóc ướt hết trơn gối luôn á. Vũ bồi hồi thương cảm và chàng thầm đoán được phần nào câu chuyện. Thì ra đêm đêm Mộng Ngọc vẫn khóc một mình ở trong phòng vắng, còn ban ngày nàng cố giữ vẻ mặt bình thường để cho chàng không để ý. Bé Dung nó lại lên tiếng nói tiếp. Con hỏi má, má nói tại con đòi mua búp bê hoài nên ba đánh má. Con thương má quá bà à. Ba đừng đánh má nghe. Con hứa là không đòi mua gì nữa hết đâu. Vũ cảm thấy tràn ngập niềm hối hận trong lòng. Chàng ôm lấy con và nói. Không có đâu. Ba hứa ba không có đánh má nữa đâu. Má có tội gì mà ba hành hạ má? Cái người có tội là ba nè. Vũ gục đầu vào mình của con, trong lòng đau đớn xót xa. Chàng bị một cơn khủng hoảng quá nặng nề cho nên đã lạnh nhạt với Ngọc một cách sai lầm. Hiền và Lệ chịu khổ đã đành rồi, sao bây giờ chàng lại gây thêm sự buồn khổ cho Ngọc và bé Dung? Hai mẹ con đâu có làm lỗi gì. Chàng chợt nghe có tiếng nức nở sau lưng mình cho nên quay phắt lại. Ngọc đang bước đến bên chàng, nước mắt tràn xuống má. Dung cũng vừa nhìn thấy mẹ, nó kêu lên. Mẹ! Mẹ! Nó bỏ Vũ chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ngọc bồng con ôm chặt vào mình. Vũ cũng đứng lên từ từ bước đến bên nàng và lên tiếng nói nhỏ. Em tha lỗi cho anh. Không, anh đừng có nói vậy. Em đâu có dám. Không, anh có lỗi thiệt mà. Anh đã làm khổ em một cách vô lý. Từ mấy tháng nay, sự ra đi của Hiền với bé Lệ đã làm cho anh mất hết bình tĩnh, để rồi anh xử sự không đúng với em. Khổ quá. Vũ ngồi xuống bên thành ghế salon ôm lấy đầu. Ngọc thả bé Dung xuống đất rồi nói nhỏ bên tai của con. Dung, con đi ra nhà sau chơi nha. Giọng của nàng nghiêm nghị cho nên con bé không dám hỏi gì thêm, nó chạy thẳng đi. Ngọc đến bên chồng và lên tiếng nói. Mình à, không có gì hết á. Bao giờ em cũng vẫn thương yêu kính trọng mình. Em không có phiền trách gì mình đâu. Vũ ngước lên, nắm tay vợ kéo xuống ngồi kế bên mình rồi mới lên tiếng nói. Anh biết, anh hiểu rõ cái tấm lòng cao đẹp của em mà. Những cái lời nhắn tin trên báo kia có phải là của em hay không? Em đăng từ lúc nào vậy? Ngọc bẽn lẽn cúi đầu, nàng vui mừng bởi vì Vũ đã hiểu được cái lòng của nàng đối với Hiền cũng như đối với chàng. Đợi Vũ hỏi thêm lần nữa, nàng mới lên tiếng nói. Dạ, em đăng lâu rồi mình. Từ hôm mà anh đi Vĩnh Long về, đã 3 tháng qua mà cũng không có tin tức gì của Hiền. Chắc là cô không có trở lại đây nữa đâu. Cô muốn tránh mặt luôn để cho gia đình mình được trọn vẹn hạnh phúc mà. Em cũng biết như vậy, cho nên em thành thật quý trọng cô ấy mình à. Vũ nhìn Ngọc bồi hồi xúc động, chàng lại nghĩ ngợi xa xôi. Nếu một khi Hiền và con chàng về đây, Ngọc sẽ đối xử ra sao? Nàng có giữ được sự quý trọng hay không? Vũ nghĩ như vậy thôi chứ không muốn hỏi Ngọc. Bây giờ không có Hiền, chàng cứ tạm nhìn nhận tấm lòng tốt của vợ, rồi mai kia hai người có dịp gần nhau thì lúc đó tính sao, đó là chuyện khác. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi chồng với giọng lo âu. Mình à, mấy tháng qua rồi, em không thể nào hiểu được là cô Hiền đã mang con đi đâu và sống ra sao nữa. Chính anh cũng thắc mắc giống như vậy thôi. Cái bữa anh về Vĩnh Long, sự việc xảy ra như thế nào em chưa có hiểu rõ lắm. Em thấy anh quá buồn khổ thì em đoán là anh không gặp được cô ấy. Đúng, anh không có gặp được cô. Rồi cô ấy không có về Vĩnh Long sao mình? Có chứ, nhưng mà khi anh xuống tới nơi đó thì cô đã đem con qua cái bè để tính làm cho một cái tiệm mai. Nhưng mà cái tiệm mai nó lại đổi chủ, rồi sau đó cũng không biết là cô trôi dạt về đâu nữa. Cái bè là một chợ nhỏ, anh không tìm được cô ấy ở đó sao? Anh đã kiếm đủ mọi cách để kiếm nhưng mà vẫn không gặp. Anh nghĩ là chắc là cô biết anh xuống đó cho nên cô tìm cách lánh mặt. Hai người im lặng nghĩ đến hoàn cảnh của Hiền hiện tại. Một lúc sau, Ngọc lại nhớ đến cái chuyện xây cất bệnh viện của Vũ cho nên lên tiếng hỏi. À, anh à, chương trình xây cất bệnh viện sẽ bắt đầu như thế nào ạ anh? Lúc nãy em chưa kịp hỏi hết. À, anh với lại Trọng sẽ bắt đầu kêu gọi những cái người có uy tín ở trong giới bác sĩ đứng ra để mà đề xướng khởi xướng cái vụ này. Như là ai ạ anh? Chẳng hạn như là bác sĩ Thuận, cha vợ của anh Trọng. Ngọc nghĩ đến cha mình, trong lòng cảm thấy buồn hơn. Một ý nghĩ vụt nảy ra trong đầu, hay là bàn với Vũ cho cha mình góp công trong việc này. Biết đâu việc công ích kia sẽ hàn gắn được những cái sức mẻ giữa ông Thiện và Vũ. Ngọc nhìn chồng lên tiếng nói. Anh à, em có ý kiến này, anh nghe được thì bàn tới, còn nếu không được thì thôi nghe. Ý kiến gì mà em rào đón dữ vậy? Nó quan trọng lắm hả? Dạ phải, nó không có quan trọng đối với mọi người, nhưng mà nó rất hệ trọng đối với em. Vũ chăm chú nhìn vợ chờ nghe câu nói của nàng. Ngọc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói. Anh còn nhớ ý của ba về việc xây cất bệnh viện không? Cũng còn nhớ chứ. Nhưng mà tại sao em lại nhắc chuyện đó? Chắc anh cũng hiểu là ba vì chúng ta nên mới có ý định đó. Vũ không muốn nói sự thật trong cái suy nghĩ của mình bởi vì không nỡ làm buồn lòng Ngọc. Chàng chỉ gật đầu. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Bây giờ anh muốn lập bệnh viện thí cho bệnh nhân nghèo, thì em nghĩ mình nên nói thẳng với ba. Không có dễ dàng như em tưởng đâu. Sao vậy anh? Đời nào á thì ba cũng muốn xúc vốn cho mình lập bệnh viện đó mà. Cái suy nghĩ của ba nó khác với suy nghĩ của anh. Ba lập bệnh viện tối tân đó là với cái ý định khuếch trương cái công cuộc làm ăn ra để kiếm tiền. Ba nhìn cái bệnh viện nó giống như một cái công ty lập ra để kiếm lời. Còn anh với là mấy người bạn đó thì chỉ nuôi mộng làm chuyện công ích cho xã hội thôi. Ngọc thấy Vũ cứ giữ thành kiến đối với cha thì buồn lắm, nàng nói nhỏ. Đó là ý định trước kia, chứ bây giờ nếu chúng mình chịu khó giải thích cho ba rõ, em tin là ba sẽ sẵn lòng góp công vào mà. Anh thấy là không có hy vọng đâu. Mình cố gắng một lần có được không mình? Em chỉ mong là giữa mình và ba không còn phiền lòng nhau nữa. Với lại nhân dịp này đó, em tin là mình và ba sẽ hòa thuận với nhau giống như hồi xưa. Em mong muốn là anh nhiều quá. Ba đối xử với anh như vậy mà em còn bắt anh phải... Em đâu có dám bắt buộc anh gì đâu. Em chỉ còn có một người cha, mà ba cũng chỉ có một mình em. Giữa anh và ba có chuyện không thuận hòa với nhau, em làm sao vui được. Đời em có lẽ khổ nhất là trong khoảng thời gian này. Xét cho kỹ thì ba cũng không lầm lỗi gì lắm đâu anh. Ba chỉ có một cái lỗi là quá lo đến hạnh phúc con mình. Rồi đây, khi bé Dung lớn khôn, đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh phải lo tương lai cho nó. Anh mới hiểu được nỗi khổ tâm của ba. Em chắc chắn là như vậy. Vũ cảm động trước những lời tha thiết của vợ. Rất có thể một ngày nào đó chàng sẽ giống như ông Thiện, khi phải lo nghĩ đến hạnh phúc của bé Dung. Chàng thấy mình cũng nên không nên khắt khe đối với người vợ rất xứng đáng như Ngọc. Vả lại từ mấy tháng nay ông Thiện không tới nhà, đủ chứng tỏ là ông biết nhìn nhận sự không phải của mình. Rồi đột nhiên Vũ lại nghĩ ngược lại, hay là ông đang giận mình? Cũng có thể như vậy lắm. Chàng lên tiếng hỏi Ngọc. Như vậy có phải là hiện giờ ba cũng đang giận anh lắm phải không? Ngọc nhìn chồng không biết phải trả lời như thế nào. Nàng nói sự thật ra thì càng gây thêm khó khăn nữa. Cha hay chồng nàng đều có những suy nghĩ riêng. Vũ trách cha thì ông cũng phiền giận Vũ và cho là chàng quá lấn lướt Ngọc. Ông dự định làm lớn chuyện xem Vũ đối phó bằng cách nào, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Mấy lần qua thăm cha, Ngọc đều cố giữ cái vẻ mặt vui tươi, nhưng làm sao qua mắt của ông được. Ngọc gật đầu trả lời. Anh dè dặt như vậy cũng phải. Thôi, vậy để lần khác em sẽ nói với ba. Thôi, khỏi đi. Anh muốn đó, em đừng có nói với ba cái gì hết á. Anh nhìn nhận đó là mình có lỗi. Nhưng mà còn riêng cái vụ mà lập bệnh viện này đó, thì anh không muốn ba dính vô. Anh muốn tránh cái sự mâu thuẫn về sau thôi. Ngọc không hiểu được sự mâu thuẫn mà Vũ phòng xa đó, nhưng mà thấy chàng không muốn thì nàng cũng lên tiếng đáp xuôi theo. Dạ, nếu anh không thích đó thì thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.